Vu Thần Kỳ, chương 1591, hỗn độn đuổi giết, góc truyện audio.com. Hỗn độn như cháo loãng, từng làn thủy triều đáng sợ kéo dài ức vạn dặm, như sông lớn chảy không ngừng, lộn xộn va chạm, cắn nuốt lẫn nhau, cuộn lên ánh lửa, diệt thế lôi tai liên miên. Nơi ánh mắt có thể đạt được, hoặc là ánh lửa đục ngầu loạn thành một mảng, hoặc là ánh lửa sấm sét chói mắt, lại càng thỉnh thoảng có vòng xoáy hỗn độn cùng hố đen to lớn tùy ý nảy sinh. Ở trong hỗn độn triều tịch vô biên vô hạn rối như tơ vò, ngẫu nhiên có thể thấy được ba năm sinh linh thân thể khổng lồ, bộ dáng quái dị vượt quá người thường tưởng tượng như ẩn như hiện. Từng chi từng cái xúc tu ở trong thủy triều quấy loạn quấy long trời lở đất, đất rung núi chuyển. Một luồng thanh quang nhanh vô cùng, như một chiếc thuyền lá nhỏ nhẹ nhàng dị thường xuyên qua hỗn độn, trong chớp mắt đã là ức vạn dặm khoảng cách để lại phía sau. Thiên địa kim kiều trấn áp hỗn độn, bình định địa thủy hỏa phong, ở trong hỗn loạn vô biên mở ra một con đường lớn, Cơ Hạo khống chế thiên địa kim kiều dùng tốc độ nhanh nhất hướng bàn cổ thế giới chạy như điên. So sánh với trước khi tiến vào bàn hành thế giới, lực lượng thân thể Cơ Hạo tăng lên đâu chỉ trăm ngàn lần, lại đã cắn nuốt nửa bàn hành thế giới cùng tám vầng bàn hành thái dương, pháp lực càng hùng hậu hơn trăm ngàn lần. Dựa vào lực lượng mạnh mẽ, tốc độ Cơ Hạo xuyên qua hư không so với lúc trước cũng đã nhanh hơn trăm ngàn lần, thật sự như một mảng hình chiếu thời gian lưu lại trong hỗn độn, các hỗn độn cự thú gây sóng gió ở trong hỗn độn còn chưa thấy rõ bóng người Cơ Hạo, một điểm thanh quang hiện lên, Cơ Hạo đã sát thân thể bọn chúng cấp tốc bay qua, chỉ để lại một chút hương vị máu thịt đối với hỗn độn cự thú có sức hấp dẫn vô cùng. Ngao ngao tương đương giống. Cảm thụ được khí thức món ăn ngon từ bên mồm lướt qua, một con cự thú quái dị hình dạng quả bóng cao su, mọc ra mấy chục vạn xúc tu màu đen điên cuồng vung xúc tu bùng nổ. Nó cuốn lên mấy chục làn hỗn độn triều tịch thật lớn, hung hăng đánh ra bốn phía. Một hơi thở âm u ập tới, một tòa thành trì kim loại dài rộng không biết bao nhiêu dặm, toàn thân màu đồng cổ, mặt ngoài loang lổ như đã trải qua vô số năm tháng rửa tội, già nua cổ xưa khó có thể hình dung gạt ra địa thủy hỏa phong, phá nát vô số hỗn độn triều tịch mang theo tiếng vang kinh thiên đinh tai nhức óc gào thét mà đến. Con cự thú xui xẻo này vừa lúc chắn trên đường tiến lên của thành trì cổ xưa đó, thành trì khổng lồ gào thét đi qua, cự thú bị thành trì khẽ chạm một cái, liền như một ngọn núi lớn nghiền qua một quả trứng gà, thân thể cự thú nổ thành phấn, sau đó bị lực lượng hủy diệt đáng sợ bám vào trên tường thành hóa thành một làn khói tiêu tán vào hư vô. Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân đứng ở đỉnh chóp một tòa thần tháp chỗ cao nhất thành trì, chắp tay sau lưng đứng xa xa nhìn Cơ Hạo ở phía trước cấp tốc chạy trốn. Mặt bọn họ mang sự kinh hãi, thỉnh thoảng cúi đầu hướng thành trì cổ xưa dưới chân nhìn một cái. Một tòa thành trì thuần túy kim loại chỉnh thể rèn dập thành hình khổng lồ như thế, ở trong hỗn độn tốc độ phi hành so được với Cơ Hạo khống chế thiên địa kim kiều chạy trốn. Uy năng của tòa thành trì kim loại này có thể nghĩ. Mà nơi pháp nhãn của Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân đi qua càng thấy rõ trung tâm động lực của tòa thành trì kim loại này, thế mà lại là một bộ trận pháp cường đại 360 món tiên thiên chí bảo tạo thành. 3. Góc truyện audio.com. 160 món tiên thiên chí bảo điên cuồng rút lấy năng lượng hỗn độn pha tạp trong hỗn độn, đem nó chuyển hóa làm một loại năng lượng đáng sợ cực kỳ dữ dội, so với lực lượng sấm sét còn dữ dội hơn vạn lần, đưa vào trong pháp trận phi hành của thành trì thúc đẩy thành trì tiến lên. Vô luận là trận pháp chuyển hóa năng lượng, hay là pháp trận phi hành của tòa thành trì kim loại khổng lồ này, tất cả phù văn kết cấu đều khác với trận pháp phù văn Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân biết. Nếu nói trận pháp phù văn Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân tự tìm hiểu mà ra có thể xưng là tinh diệu, huyền ảo, như vậy trận pháp phù văn tòa thành trì kim loại này vận dụng là cực độ thô bạo, cực độ hung tàn. Có 360 món tiên thiên chí bảo mạnh mẽ trấn áp, chủ nhân tòa thành trì này căn bản không cần lo lắng trận pháp tạo thành gánh nặng cực lớn đối với thành trì, chỉ cần cực lực thúc giục thành trì cấp tốc phi hành là được. Còn người lóe ra u quang bảy màu, Hoa đạo nhân đột nhiên trầm giọng nói. Long tộc cái gọi là phú giáp thiên hạ, so sánh với vị đạo hữu này, như thế nào? Mộc đạo nhân cúi đầu nhìn thành trì khổng lồ dưới chân, trong con ngươi của hắn lóe ra hàn quang, qua hồi lâu, hắn mới dùng linh hồn bí thuật, lặng lẽ hướng Hoa đạo nhân cười lạnh nói. Thành trì này, rất có duyên pháp với huynh đệ hai người ta. Trong thanh tịnh thế giới của ngươi ta, nếu có thể có tòa thành trì này trấn áp, giáo ta căn cơ vĩnh viễn ổn định rồi. Một cái bóng người hiện lên, Tà Miện Thánh Tôn xuất hiện ở trước mặt hai người. Mang theo một tia nghĩ mà sợ, Tà Miện Thánh Tôn hướng Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân hạ thấp người hành một lễ thật sâu. Hai vị tiền bối, chủ nhân chí cao vô thượng của chúng ta đang từ trong giấc ngủ say vĩnh hằng thức tỉnh, hắn cần thời gian khôi phục lực lượng. Cho nên, xin hai vị tiền bối ra tay, chém giết tiểu tử dùng thủ đoạn vô sỉ, giết chết ảnh miện kia. trong con ngươi hiện lên một mảng hào quang phức tạp vui sướng khi người gặp họa đồng thời xen lẫn sợ hãi, Tà Miện Thánh Tôn đứng thẳng lên, trầm giọng nói. Hai vị tiền bối đã đồng ý kết minh với chủ nhân chí cao vô thượng của chúng ta, như vậy thì dùng đầu tiểu tử này chứng giám cho minh ước của chúng ta đi. Mộc đạo nhân nhíu mày, hắn chỉ vào Cơ Hạo cấp tốc bỏ chạy phía trước lạnh lùng nói. Cơ Hạo tiểu nhi thân mang dị bảo thiên địa kim kiều có thể phá vỡ hư không, ngao du chu thiên vạn giới, lấy tu vi hắn hiện nay phối hợp thiên địa kim kiều cho dù sư huynh đệ bần đạo toàn lực cũng khó đuổi kịp hắn. Tà Miện Thánh Tôn mỉm cười, hắn lạnh nhạt nói. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ cống hiến lực lượng nên có. Theo lời Tà Miện Thánh Tôn nói, hai tay hắn nhẹ nhàng nâng lên, thành trì kim loại to lớn khẽ run, một lực tràng nặng nề dị thường giống như sóng thần, mau lẹ tuyệt luân hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Trong hỗn độn hư không hỗn loạn dị thường đột nhiên xuất hiện một cái động hình cầu khổng lồ, trong cái động này tất cả năng lượng hỗn loạn đều bị chấn áp, biến thành nguyên khí yên tĩnh trong vắt như lưu ly, an tĩnh như xử nữ. Cơ Hạo vừa lúc ở bên cạnh hang động hình cầu này, thân thể hắn chợt cứng đờ, thiên địa kim kiều phát ra một tiếng vang thanh thúy, Cơ Hạo cảm thấy một lực hút dính cực kỳ cường đại gắt gao bao lấy thân thể của mình. Từ cấp tốc chạy như bay đến đột nhiên yên lặng, toàn thân Cơ Hạo đau đớn một trận thiếu chút. Gocchuyenaudio.com nữa phun ra máu, trên thiên địa kim kiều vô số phù văn kỳ diệu cấp tốc xoay tròn bay múa, dị bảo này đang cấp tốc phân tích phá giải lực lượng của lực tràng quỷ dị bên người, chỉ cần cho hắn một nhịp thở. Không, chỉ cần cho thiên địa kim kiều thời gian cái búng tay, nó có thể triệt để phân tích ra toàn bộ ý nghĩa thâm ảo của lực tràng, mang theo Cơ Hạo thuận lợi thoát ly hang động hình cầu quái dị yên tĩnh này. Hai cái bóng người hiện lên, Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân khí thế hùng hổ đánh đến trước mặt Cơ Hạo, ngay cả thời gian búng ngón tay cũng không để lại cho Cơ Hạo. Hoa đạo nhân khẽ trà sát hai tay, điểm điểm hoa sen cấp tốc nở rộ ở bên người Cơ Hạo, từng tầng cấm chế giam cầm kỳ diệu lặng yên bao vây Cơ Hạo. Mộc đạo nhân thì vươn ra cành cây thất bảo, một đạo thần quang bảy màu mênh mông cuồn cuộn như sông dài biển rộng chút đến, quét bàn cổ trung vang lên ong ong, ngay tại chỗ, không ngừng xoay tròn, vù vù, ở đỉnh đầu Cơ Hạo, một lực lượng khổng lồ ép Cơ Hạo lui về phía sau mấy chục bước. Trên thành trì phía sau, một con mắt dựng thẳng tối như mực đột nhiên xuất hiện, xa xa lạnh lùng vô tình nhìn về phía Cơ Hạo. Cách chương.